Bạch tử tái sinh, chương 202, chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu vòi xịt nước có thật sự bị chạm nhầm không? Nếu vòi xịt không xả nước, thì Trầm Thanh Thanh sẽ là thủ phạm không còn gì nghi ngờ nữa. Thôi, dù sao thì tiền quỹ lớp không bị mất. Thầy nghĩ hôm nay sẽ là bài học cho mọi người. Các em về trước đi. Bạch tử mím môi. Không nói gì, Từ Hiểu Đồng, vậy chuyện này cứ như vậy mà kết thúc sao? Giảng viên thở dài bất lực. Các em muốn làm gì đây? Chúng em đi trước. Nói xong, Bạch Tử bình tĩnh rời khỏi văn phòng. Từ Hiểu Đồng đi theo Bạch Tử rời khỏi văn phòng. Từ Hiểu Đồng bực bội nói. Không phải cậu ta bị oan. Trầm Thanh Thanh rõ ràng có nghi vấn. Sao lại cứ như thế mà bỏ qua? Chỉ làm cho họ càng thêm kiêu ngạo thôi. Lần sau chắc chắn họ sẽ làm quá hơn nữa. Bạch Tử thì lại hiểu cho giảng viên. Dù sao thì ông cũng không phải hiệu trưởng để có thể tùy ý làm gì trong trường. Giảng viên muốn giữ lấy an toàn cho mình. Đó là chuyện bình thường. Giảng viên muốn giữ mình không bị liên lụy cũng là hợp lý. Dù sao chúng ta không có chứng cứ. Vòi xịt nước sẽ không tự động xả nước. Chắc chắn có người ở ngoài giúp đỡ họ. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Bạch Tử nghĩ một lát rồi nói. Đi, chúng ta đến xem camera ở hành lang trước đã. Một nơi khác, trên sân thượng trường học. Lương Văn Thư dựa vào tường hút thuốc. Bên cạnh là Trầm Thanh Thanh và Lương Thế Bách. Nguy hiểm quá, Trầm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. May mà anh Thế Bách đi ngang qua. Nếu không chúng ta đã bị bắt rồi. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Lương Văn Thư liếc nhìn Trầm Thanh Thanh. Cậu bị bắt thì có. Chứ mình chẳng sao. Nghe thấy lời của Lương Văn Thư, Trầm Thanh Thanh lập tức không hài lòng. Nói, Văn Thư, chìa khóa thảo của Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng là cậu đưa cho mình. Kế hoạch này cậu cũng tham gia. Nếu mình bị bắt thì đừng tưởng chỉ có mình bị chịu hậu quả. Lương Văn Thư khẽ cười. Được rồi, mình biết rồi. Thật ra, kế hoạch này đúng là có phần của Lương Văn Thư. Chìa khóa tẩu trong phòng thay đồ nữ mà Trầm Thanh Thanh dùng chính là do Lương Văn Thư lấy được. Nếu không có chìa khóa này, làm sao Trầm Thanh Thanh có thể mở được tủ của Bạch Tử? Mà không mở được tủ thì làm sao lấy được tiền? Chỉ có điều họ không ngờ Bạch Tử lại cảnh giác đến vậy. Cô đã sớm bôi phấn kim tuyến lên phong bì đựng tiền. Trước đó, khi đối mặt trong phòng thay đồ, Lương Văn Thư đã nhanh chóng dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Lương Thế Bách. Phòng thay đồ của nam cách phòng thay đồ nữ rất gần. Chỉ cần nhìn thấy tin nhắn, Lương Thế Bách liền tìm cách châm điếu thuốc để kích hoạt vòi xịt nước bên ngoài. Vì thế vòi xịt nước trong phòng thay đồ nữ mới xả nước. Nếu không có sự giúp đỡ của Lương Thế Bách, lần này Trầm Thanh Thanh chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nếu Trầm Thanh Thanh bị phát hiện về việc chìa khóa phòng thay đồ, Lương Văn Thư chắc chắn sẽ không thoát được. Tóm lại, kế hoạch lần này đã hoàn toàn thất bại. Lương Thế Bách nói, Văn Thư, đừng tạo thêm rắc rối nữa. Bạch Tử có thể nghĩ ra cách bôi phấn kim tuyến lên phong bì. Chứng tỏ cô ấy đã cảnh giác với các em rồi. Hôm nay có anh giúp các em. Nếu không có anh thì mọi chuyện không biết ra sao rồi. Lương Văn Thư không hài lòng nói. Bị phát hiện thì sao cơ chứ? Kỷ luật em à? Hừ, điều đó chỉ là để dọa những học sinh bình thường thôi. Không có tác dụng gì với em đâu. Đừng quên. Mỗi năm nhà họ Lương đều tài trợ một khoản lớn cho Đại học T, nếu đắc tội em. Thì ai sẽ sửa lại nhà thi đấu vào kỳ sau? Trầm Thanh Thanh nhíu mày. Mặc dù gia đình Trầm Thanh Thanh không phải là nhà tài trợ chính của trường Đại học T. Nhưng vì Trầm Thanh Thanh là người duy nhất trong gia đình đến học ở trường Đại học T, ba mẹ cô đã mua chuộc một số lãnh đạo trong trường. Vì vậy, dù sự việc có bị lộ ra, trường học có thể cũng sẽ giải quyết nhẹ nhàng. Mọi chuyện sẽ được làm nhỏ lại thôi. Nhưng vấn đề chính là chuyện này mà bị lan truyền thì thật sự rất mất mặt. Trầm Thanh Thanh quan tâm đến danh tiếng của mình. Trước đó, khi Xì Căng Đan bạo lực học đường từ thời trung học bị lộ ra trong cuộc thi đại học, mặc dù cô đã giải quyết ổn thỏa, nhưng vẫn để lại ảnh hưởng không nhỏ tại trường đại học T. Cô phải mời một vài quản trị viên diễn đàn của trường ăn cơm trong một tuần. Sau đó nhờ họ xóa bài viết, từ từ mới giảm được ảnh hưởng của sự việc trong trường. Tuy nhiên, những bài viết trên diễn đàn trường có thể xóa được, nhưng trên Weibo còn rất nhiều bài viết bàn luận về chuyện bạo lực học đường của cô. Nếu ai muốn tìm hiểu về quá khứ của cô, nhất định sẽ tìm thấy những thứ đó. Trầm Thanh Thanh vô cùng lo lắng, mỗi ngày đều tốn rất nhiều sức lực để báo cáo những lời chỉ trích trên Weibo về mình. Nhưng sức ảnh hưởng quá nhỏ, giống như con kiến cố gắng làm rung cây cổ thụ vậy. Vì thế, Trầm Thanh Thanh càng thêm căm ghét Bạch Tử. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng cô ta vẫn tin chắc rằng vụ việc này có liên quan đến Bạch Tử. Bạch Tử là người có lợi lớn nhất trong cuộc thi đại học vừa rồi. Anh Thế Bách, Văn Thư trước đây bị những người trong câu lạc bộ lừa một vố trong cuộc thi đại học. Ngay cả vị trí thứ hai cũng không lấy được, còn bị Trương Nhất Trừng và mấy cô gái kia chế giễu. Dù câu lạc bộ phủ nhận bị mua chuộc, nhưng hai người thật sự nghĩ rằng Bạch Tử trong sáng à. Chị ấy đã làm không ít chuyện xấu sau lưng chúng ta rồi. Không nhắc đến chuyện này còn đỡ, mỗi lần nhắc đến, Lương Văn Thư lại tức đến mức không thể kiềm chế. Vì Bạch Tử là người có lợi lớn nhất trong cuộc thi đại học. Nếu không phải cô làm thì Lương Văn Thư cũng thật sự không thể nghĩ ra ai khác. Mẹ kiếp, con khốn này, chọc tức xê, hát, ế, tê mình rồi. Lương Văn Thư vốn dĩ muốn nổi tiếng và xây dựng hình tượng qua cuộc thi đại học. Giờ thì mọi thứ đã bị phá hủy hết. Cô ta giận dữ nói với Lương Thế Bách. Anh, không phải em muốn gây chuyện với Bạch Tử, mà là cậu ta chẳng hề muốn để em sống yên ổn. Em nhất định phải đuổi cậu ta khỏi trường. Lương Thế Bách nhíu mày, vừa định nói gì đó thì Lương Văn Thư lại tiếp tục. Anh quên rồi sao? Trước đây ở Hương Cảng chúng ta bị người ta bắt nạt. Cứ hiền lành thì chẳng có tác dụng gì đâu. Mấy người này đều là đám thích ăn hát, y, ế. P người yếu, chỉ khi thấy ai yếu mới dám bắt nạt. Dù sao, em đã quyết định rồi. Em và Bạch Tử đã kết thù. Bây giờ là kẻ thù. Sau này cậu ta mà vào giới giải trí, nhất định sẽ là đối thủ của em. Thay vì để cậu ta tranh giành với em trong giới giải trí, chi bằng bây giờ nghĩ cách loại bỏ cậu ta, để không để lại hậu họa. Trầm Thanh Thanh cúi đầu, giấu đi vẻ mặt đầy ác ý và tính toán trong mắt. Tốt lắm, cứ đấu đi, cứ đấu đi. Mối thù giữa Lương Văn Thư và Bạch Tử càng lớn càng tốt. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng nhanh chóng đi kiểm tra camera an ninh ngoài hành lang phòng thay đồ. Xem qua một lượt, họ nhận thấy mọi thứ đều bình thường. Đó chỉ là hình ảnh một nhóm nam sinh đi qua hành lang mà thôi. Từ Hiểu Đồng, nhìn cũng bình thường mà. Bạch Tử, cậu thấy có gì không ổn à? Có phải thật sự là Trầm Thanh Thanh quá may mắn? Trời giúp cậu ta không? Cách chương.